Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 41, một viên đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh Minh đáp, được thôi vì mặt đang sưng nên cô không thể làm ra biểu cảm gì. Ngay cả khi cô cố gắng cười tượng trưng, Tô Cảnh Thu cũng tưởng cô đang nhăn nhó vì đau trông. Ngôi nhà khuyết tật này hiện tại tràn đầy sự chân thành. Từ Minh Minh thật sự tò mò, liệu con người có thể thành thật đến mức nào, nên nghiêng đầu chờ Tô Cảnh Thu thú nhận. Với kiểu người thẳng thắn như Tô Cảnh Thu, để anh nói nửa câu giữ nửa câu là điều không thể, giống như đi vệ sinh mà chỉ làm nửa chừng. Lời lẽ có vẻ thô, nhưng đạo lý thì đúng như vậy. Quyết tâm dứt khoát, anh quyết định kể hết mọi chuyện. Trước khi kết hôn với em, anh từng thích một cô gái, nhưng cô ấy không thích anh. Rồi sao nữa, cô ấy làm cùng công ty với em, tên là... Từ Minh Minh lập tức bước lên, bịt miệng anh lại, nói. Em không quan tâm cô ấy tên gì, nhưng nếu cô ấy có thể vào công ty em, thật sự là rất giỏi. Em không muốn biết tên cô ấy, và anh cũng đừng nói cho em. Em không muốn biết à, Tô Cảnh Thu ngạc nhiên. Theo anh, tò mò của phụ nữ là thứ khó lý giải nhất trên thế giới. Tại sao Từ Minh Minh lại như thế này? Anh không nói ra thì thấy khó chịu, bèn nắm lấy cổ tay cô phản đối. Không được, anh phải nói, nếu không anh nghẹn chết mất. Cô ấy tên là, Từ Minh Minh vỗ mạnh vào mơ u bàn tay bị thương của anh. Tô Cảnh Thu đau đớn hét lên, mồ hôi túa ra đầy người. Nếu anh muốn nói thì tự tìm nơi không người mà hét lên, đừng nói với em. Từ Minh Minh không phải sợ vạch trần chuyện này, chỉ thấy không cần thiết. Biết rõ tính Tô Cảnh Thu lúc tỉnh táo lúc điên khùng, cô lo anh làm chuyện ngốc nghếch, rồi cô lại phải xử lý hậu quả. Tô Cảnh Thu nhận ra rằng thú nhận với Từ Minh Minh chẳng ích gì, vì cô chẳng quan tâm. Anh thấy bực bội mà không biết xả vào đâu, chỉ đành giơ tay mình ra trước mặt cô. Xong rồi, tay anh đau hơn, giờ chẳng làm được gì nữa. Mặt Từ Minh Minh sưng húp, mắt gần như nhắm lại. Khi nói chuyện với anh, cô phải ngửa đầu để qua khe mắt nhỏ nhìn anh, trông đầy vẻ thách thức, càng khiến anh bực mình. Anh cố tình kêu ca không ngớt, lúc thì kêu khát nước, lúc thì kêu nóng. Bác sĩ buổi sáng dặn cô cần vận động nhiều hơn, thế là cô chiều anh, nhân tiện đi quanh phòng đếm bước. Anh đòi nước, cô đi một vòng lớn trong phòng rồi mới lấy cốc, sau đó đi thêm một vòng nữa mới lấy nước, rồi để nước nguội đi, lại đi hai vòng lớn nữa mới mang cho anh. Đến khi Tô Cảnh Thu nhận được nước, anh sắp chết khát. May mà anh chưa bị liệt, nếu không với cách chăm sóc của em, chắc anh phải nằm bô luôn quá. Từ Minh Minh chẳng buồn để ý, cứ làm theo ý mình. Lúc đó, Trần Minh nhắn tin cho cô. Bộ phận chúng tôi có một nhân viên không thông qua thời gian thử việc, cô cử người đến nói chuyện đi. Có người phụ trách việc này rồi, sao lại báo cho tôi? Từ Minh Minh hỏi, vì cô ấy có thai. Sáng nay vừa nộp giấy khám. Trần Minh nói, điều đó không phù hợp quy định. Từ Minh Minh nói, chúng ta đã thống nhất không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên nữ. Nhưng quá trình thử việc của cô ấy không đạt yêu cầu. Trần Minh nhấn mạnh, nhưng cô ấy đang mang thai. Nhận thấy không thể tranh cãi mãi với Trần Minh, Từ Minh Minh yêu cầu cấp dưới lấy báo cáo thử việc của nhân viên này. Những năm qua, công ty quy định mỗi nhân viên mới đều phải có người hướng dẫn. Và trong 3 tháng thử việc phải có đánh giá hàng tháng. Cô xem qua đánh giá của người hướng dẫn, 2 tháng đầu không có gì bất thường. Người hướng dẫn của nhân viên đó là Trịnh Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh Minh cảm thấy giận dữ, nhìn sang Tô Cảnh Thu, cô xoay người đi xuống tầng dưới. Trong góc khuất, cô gọi điện cho Trần Minh, nghiêm giọng. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đã xem báo cáo của nhân viên này chưa? 2 tháng đầu được đánh giá là đạt yêu cầu. Anh không biết rằng đạt yêu cầu nghĩa là đạt chuẩn à? Trịnh Lương nói riêng với tôi. Tôi cũng xem qua công việc của cô ấy. Năng suất thấp, khả năng hiểu kém và thái độ có vấn đề. Anh nghĩ bộ phận của tôi là gì? Không biết làm việc phải tuân thủ quy định à? Giờ anh đẩy vấn đề này cho tôi. Anh bảo tôi làm sao? Công khai phản đối để sa thải một nhân viên đang mang thai sao? Anh nghĩ ổn không? Dư luận lan rộng. Ảnh hưởng giá cổ phiếu, hội đồng quản trị truy cứu, anh đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Cô đừng nóng, nếu không sa thải được thì điều cô ấy sang bộ phận khác. Vậy có công bằng với bộ phận khác không? Từ Minh Minh nói, sếp Trần Minh, đồng chí Trần Minh, gần đây anh sao vậy? Anh biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Lương, mà vẫn liên tục gây khó khăn cho tôi về cô ấy. Trần Minh ở đầu dây bên kia im lặng, anh ta thật sự không muốn giữ lại nhân viên đó, và đúng là Trịnh Lương làm cố vấn của cô ấy. Đừng vội, gặp rồi nói tiếp. Không được, Tư Minh Minh nói, tôi xem phản hồi của nhân viên này, hiện cô ấy đang rất kích động. Tôi sẽ cử người an ủi, dù xét theo quy định, pháp luật hay đạo đức, anh không thể làm thế. Anh có thể nói cô ấy không giữ lời hứa khi phỏng vấn là 2 năm không sinh con. Nhưng đó là vấn đề cá nhân của cô ấy. Nếu có sai sót, chúng ta có thể chỉnh sửa, cần nhìn xa hơn trong việc phát triển nhân tài. Đây là yêu cầu của sếp lớn. Sếp lớn thì nói vậy, nhưng công ty cần tốc độ cao. Cô ấy không phù hợp với nhịp độ phát triển của đội nhóm tôi. Nhưng cô ấy là do anh tuyển, kiểm tra lý lịch và đánh giá là bên cô làm. Tôi thấy bên cô làm không tốt. Tốt thôi, lại bắt đầu rồi. Tư Minh Minh biết nếu Trần Minh đã ngang ngược thì rất khó đối phó. Cô không muốn tranh cãi thêm, chỉ nói, nhân viên này vừa mang thai, nội tiết tố còn chưa ổn định, báo cáo còn ghi có dấu hiệu sảy thai. Sếp Trần, việc gì có thể tạm hoãn thì hãy hoãn, sự uyển chuyển luôn tạo sự thuận lợi. Được rồi, vậy ổn định lại đã, người này giao cho cô. Sau khi cúp máy, Tư Minh Minh liên lạc với cấp dưới của mình. Cô cần phải làm rõ tại sao Trần Minh lại có thái độ hung hăng và thiếu lý trí như vậy, và rốt cuộc nữ nhân viên kia đã làm gì khiến anh ta tức giận. Tuy nhiên, cấp dưới cũng không rõ, chỉ nói rằng nữ nhân viên đang rất xúc động và liên tục khóc. Nghe này, hãy nói với cô ấy lập trường của chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nữ nhân viên trong thời gian mang thai. Về vấn đề sắp xếp công việc, có thể thử nói chuyện với cô ấy để xem cô ấy muốn thế nào. Tư Minh Minh căn dặn, nhất định phải nói rõ lập trường của chúng ta. Vâng ạ, cúp máy xong, Tư Minh Minh lên lầu. Tô Cảnh Thu chọc ghẹo, điện thoại gì mà phải giấu anh thế? Không nói cho anh biết đâu, cô làm việc tại nhà, mà nhà lại biến thành chiến trường. Tô Cảnh Thu nằm trên ghế sofa chơi game, nghe cô trong phòng làm việc suốt buổi họp hành, liên tục nói chuyện với đủ người khác nhau. Anh lén nhìn một cái, gương mặt sưng phù kia phối với giọng điệu nghiêm túc. Thật sự buồn cười. Anh không tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó Tư Minh Minh không làm việc nữa thì sẽ ra sao. Dường như cô sinh ra là để làm việc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cô nhận cuộc gọi rồi ra khỏi nhà, để lại. Chủ nhân duy nhất là Tô Cảnh Thu ở nhà một mình. Tư Minh Minh đi gặp Lục Mạn Mạn, người đang rất xúc động. Họ hẹn ở một quán cà phê sắp đóng cửa. Khi nhìn thấy mặt của Tư Minh Minh, Lục Mạn Mạn không nhịn được cười to, còn Tư Minh Minh thì bình tĩnh ngồi nhìn cô bạn cười. Cười đã đời xong, Lục Mạn Mạn ngồi đối diện, gõ lên bàn nói. Bạch Dương thằng ngu đó thật sự ngoại tình rồi. Đừng vội, từ từ kể đi được không? Cô gái đó là người của công ty hợp tác với Bạch Dương, hai người quen nhau qua công việc. Bạch Dương rất thẳng thắn, nói với người ta rằng anh ta đã kết hôn, có con, hiện tại chỉ là bạn bè với cô ấy thôi. Chắc chắn chỉ là bạn bè, chắc chắn, Lục Mạn Mạn đáp, mình đã hỏi rồi, cô gái đó không giấu giếm, cô ấy nói hai người chỉ đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng đi leo núi, ngoài ra không có gì khác. Vậy tại sao cậu lại nói Bạch Dương ngoại tình, mình nói thế mà cậu còn không hiểu sao? Lục Mạn Mạn gần như phát cáu, chỉ cần một gã đàn ông bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc, thì chuyện ngoại tình chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh ta không ở nhà chăm con. Lại ra ngoài đi ăn với người ta, rồi đi leo núi, như thế bình thường hả? Tư Minh Minh tất nhiên biết đó không phải là chuyện bình thường, nhưng xét về mức độ, điều đó chưa thể gọi là ngoại tình, chỉ chứng tỏ Bạch Dương đang dao động. Lục Mạn Mạn không chấp nhận đàn ông dao động, ở bên cô ấy thì phải chỉ nghĩ đến cô ấy, nhưng Trương Lạc Lạc thì không chắc. Trương Lạc Lạc luôn khoan dung với người khác, chuyện này rất phức tạp, Tư Minh Minh nói với Lục Mạn Mạn. Chúng ta tạm thời đừng nói thẳng với Lạc Lạc, hôm nay qua nhà cậu ấy ngồi một lát, xem thử trạng thái của cậu ấy thế nào đã. Hai người bàn bạc rồi đến nhà của Trương Lạc Lạc. Thật ra từ khi Trương Lạc Lạc kết hôn, họ hiếm khi đến nhà cô ấy. Lần gần nhất là khi Tư Minh Minh mang đồ đến cho cô ấy. Nhà của Trương Lạc Lạc nằm ở một khu chung cư mới tương đối gần vành đai 4. Khi bước vào nhà, Trương Lạc Lạc đang chuẩn bị đồ ăn cho Nhất Nhất. Trên mặt Trương Lạc Lạc có vài nốt mụn được dán bằng miếng dán trị mụn, tóc búi sơ sài sau đầu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cầm chiếc xẻng nhỏ đảo đồ ăn liên tục trong nồi. Nhất Nhất đang ngủ trên chiếc giường nhỏ, làn gió thu nhẹ nhàng lay động tấm chăn của bé. Thi thoảng cô bé lại mỉm cười, giấc mơ ngập tràn sự mãn nguyện. Nhìn thấy bộ dạng của Tư Minh Minh, Trương Lạc Lạc không nhịn được trêu ghẹo một phen. Chị em với nhau chẳng cần giữ hình tượng hoàn hảo, những chuyện giờ khóc giờ cười đều được ghi lại, lúc rảnh rỗi lại mang ra trêu chọc để làm phong phú những ngày tháng tẻ nhạt. Tối ở nhà mình ăn nhé, Trương Lạc Lạc nói, mình sẽ gọi đồ ăn. Ăn chứ, Bạch Dương không về à? Lục Mạn Mạn hỏi. Anh ấy đi công tác rồi, tuần sau mới về. Hai người thấy trạng thái của Trương Lạc Lạc có vẻ tốt hơn trước, ít nhất cô ấy đã có vẻ tươi cười. Nửa ngày trong nhà, cô ấy cũng không chủ động nhắc đến Bạch Dương, mà chỉ kể nhiều chuyện khác. Trương Lạc Lạc kể Nhất Nhất đi học lớp phát triển sớm, dù chưa biết nói nhiều nhưng nước dãi chảy ra vẫn muốn kết bạn. Những động tác cảm nhận mà giáo viên yêu cầu, cô bé học rất nhanh. Hiện tại bé ăn ngon ngủ kỹ, dễ chăm hơn trước, thậm chí thường xuyên biểu diễn múa. Thỉnh thoảng, cô ấy nhắc đến một lần đi chơi công viên, nói mình cảm thấy thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó cô ấy gặp lại ông bố kia, người mà lần trước họ đã nhắc đến, thấy anh ấy chạy tới chạy lui một mình rất giỏi. Các cậu biết không, đứa bé đó là anh ấy nhận nuôi, anh ấy là một người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn. Lục Mạn Mạn và Tư Minh Minh nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó bên trong Trương Lạc Lạc đã thay đổi, chỉ là bản thân cô ấy chưa nhận ra. Khi Trương Lạc Lạc vào nhà vệ sinh, Lục Mạn Mạn hỏi Tư Minh Minh, có cần thăm dò suy nghĩ của cô ấy về chuyện Bạch Dương ngoại tình không? Tư Minh Minh lắc đầu, cô cũng không rõ nữa, chồng Trương Lạc Lạc thật sự rất ổn, không còn chút dấu hiệu u sầu nào mà họ đã hình dung trước khi đến. Thay vào đó là sự mong chờ vào cuộc sống. Trong bữa ăn, Trương Lạc Lạc đột nhiên nói, mẹ mình bảo sẽ giúp mình chăm Nhất Nhất, mình nghĩ rồi, quyết định thuê một người giúp việc, để mẹ có thể nhẹ nhàng hơn. Bạch Dương không đồng ý cũng không sao, mình đã quyết định đi làm lại rồi. Trương Lạc Lạc chỉ vào căn phòng, bỗng nhiên đôi mắt đỏ hoe. Các cậu biết không, một mình trong căn nhà này, ban đêm mong trời mau sáng, vì đêm tối quá đáng sợ. Ban ngày lại mong đêm đến, vì chỉ có đêm mới thuộc về mình. Mình cứ thế gắng gượng, từng ngày trôi qua, nhưng khi nhìn lại, thật ra chẳng được bao lâu, chưa đầy 100 ngày, mình đã gần như phát điên. Trong lúc cãi nhau, Bạch Dương nói mình bị trầm cảm sau sinh. Mình nghĩ, có lẽ mình thật sự bị trầm cảm. Mình đi gặp bác sĩ, họ kê thuốc cho. Uống thuốc xong, mình trở nên bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh đó thật đáng sợ. Đôi khi nửa đêm, mình cầm điện thoại mà không biết phải xem gì. Mình muốn gọi cho các cậu, nhưng rồi lại nghĩ quen biết nhau bao năm. Hình như lúc nào mình cũng làm phiền các cậu. Mình cứ gặp chuyện không giải quyết được là lại tìm các cậu. Không có các cậu, mình như chẳng thể sống nổi. Rồi mình không gọi nữa. Trương Lạc Lạc bật khóc. Mình nghĩ có lẽ ai cũng cần tự mình vượt qua một lần. Vượt qua rồi, sau này sẽ ổn thôi. Cô ấy gục xuống bàn khóc nức nở. Lục Mạn Mạn ngồi bên cạnh lau nước mắt. Còn Tư Minh Minh thì nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Họ đều hiểu, khi một người cuối cùng cũng chịu mở lời giải bày, có lẽ mọi chuyện đã không còn quá quan trọng nữa. Ở công viên giải trí, Trương Lạc Lạc đã nghĩ thông suốt mình muốn gì và không muốn gì. Cô ấy ghét việc Bạch Dương phủ nhận giá trị của mình, ghét anh ta không mở lòng với mình, ghét việc anh ta không nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thậm chí, cô ấy không còn quan tê, em mở đến việc liệu anh ta có khả năng ngoại tình hay không. Chỉ cần nhìn vào trái tim mình, cô ấy đã hiểu rõ rằng mình không còn muốn mối quan hệ này nữa. Mối quan hệ này khiến cô ấy kiệt quệ, không ngừng tự vấn, phủ nhận bản thân và hao mòn tinh thần. Cô ấy không muốn tiếp tục như vậy. Trương Lạc Lạc cũng đã cân nhắc nên nói với bản thân về quyết định của mình vào lúc nào. Cô ấy sợ họ sẽ cố thuyết phục hoặc xúi giục, nhưng tình huống hôm nay khiến cô ấy cảm thấy yên tâm nhất. Họ chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản ở bên cạnh cô ấy. Mình muốn ly hôn, chờ Bạch Dương về, mình sẽ nói với anh ấy. Trương Lạc Lạc lau khô nước mắt. Trong những ngày tháng khó khăn, cô ấy từng vừa tủi thân vừa bối rối. Có lần, cô ấy thậm chí không kiềm chế được mà nổi giận với Nhất Nhất khi cô bé bị ngã. Lúc đó, cô ấy nhận ra cuộc hôn nhân này đã biến cô ấy thành một con người khác. Chính là kiểu người mà trước đây cô ấy căm ghét nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đưa ra quyết định thật không dễ dàng, có lẽ đây là lựa chọn khó khăn nhất trong đời. Giây phút này, cô ấy chỉ muốn nâng ly chúc mừng. Cô ấy nói với các bạn thân, chúc mừng mình đi, chúc mình ly hôn thuận lợi, chúc mình có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Từ Minh Minh và Lục Mạn Mạn đều thấy may mắn vì quyết định này là do chính Trương Lạc Lạc tự mình đưa ra, không bị bất kỳ sự tác động nào thúc đẩy. Cô ấy đã thật sự hiểu rõ trái tim mình. Họ cảm thấy tự hào về cô bạn của mình trong cuộc sống bộn bề những điều nhỏ nhặt. Cô ấy đã thực hiện một cuộc cách mạng nội tâm triệt để. Ngay cả người điềm tĩnh như Tư Minh Minh cũng không kiềm được xúc động, mắt ngấn lệ. Khi cả ba nâng ly chúc mừng, không ai giấu nổi cảm xúc. Lục Mạn Mạn là người giỏi khuấy động bầu không khí nhất. Cô ấy vỗ bàn nói. Mình phát hiện ra rồi. Chúng ta ba người, thật sự là ba kiểu người khác nhau. Mình, chủ nghĩa không kết hôn. Trương Lạc Lạc, đặt tình yêu lên hàng đầu. Còn Tư Minh Minh, không hiểu gì về tình cảm. Nói bậy, Tư Minh Minh cãi lại. Mình đương nhiên hiểu tình cảm chứ. Cuộc sống hôn nhân của mình vẫn duy trì rất tốt. Không đâu, Lục Mạn Mạn lắc đầu. Tư Minh Minh, cậu phải thừa nhận rằng hôn nhân của cậu không phải do cậu duy trì. Cậu chỉ biết quản lý nó như quản lý một dự án. Cậu sẽ đặt mục tiêu và kế hoạch hành động. Một khi thành viên dự án không đạt yêu cầu, cậu sẽ loại bỏ anh ta. Trong hệ thống của cậu, đội viên có thể là bất kỳ ai. Lục Mạn Mạn chỉ vào Tư Minh Minh, nói, hôn nhân của cậu duy trì được đến ngày hôm nay là vì đội viên của cậu mạnh. Lục Mạn Mạn mới gặp Tô Cảnh Thu vài lần, nhưng đã khẳng định anh là một người. Đáng gờm, xin lỗi vì từ ngữ lộn xộn, nhưng cô ấy cảm thấy anh chính là người như vậy, một người chân thành, thẳng thắn. Không hề che giấu việc mình đã kết hôn, thậm chí còn sẵn sàng chứng minh điều đó. Anh vô thức bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, dù bản thân anh có thể cũng không hề mong muốn nó. Được rồi, đội viên của tôi rất mạnh, Tư Minh Minh cũng thừa nhận lời của Lục Mạn Mạn không phải không có lý. Trong cuộc hôn nhân của mình, ngoài một chút toan tính lúc ban đầu, về sau gần như chỉ dựa vào Tô Cảnh Thu. Anh thuyết phục bản thân, thay đổi chính mình, và tất nhiên, cũng bao dung cô. Dù Tư Minh Minh lạnh lùng trong cảm xúc, cô vẫn giữ được lương tâm cơ bản. Những lời của Lục Mạn Mạn và cuộc cách mạng nội tâm của Trương Lạc Lạc đã mang đến cho cô một nhận thức mới. Cô nghĩ, mình không thể nhìn nhận hôn nhân như vậy nữa. Hôn nhân không phải một cuộc thí nghiệm, mà là một sản phẩm sáng tạo. Có lẽ, nếu cố gắng một chút, nó có thể được đưa ra thị trường. Có lẽ cô đã bị cuộc cách mạng của Trương Lạc Lạc truyền cảm hứng. Nên bỗng dưng cô nảy sinh một sự nhiệt tình hiếm thấy với Tô Cảnh Thu. Rảnh rỗi, cô nhắn tin cho anh. Chúng ta thử một kiểu mới được không? Lâu sau Tô Cảnh Thu mới trả lời. Với gương mặt sưng húp như ong chích của em á. Nếu vậy, nhất định phải quay mặt lại. Tư Minh Minh, cách Trương.